Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng bị dọa cho nhảy dựng. Tuy rằng ông ta nắm giữ quyền lực trong tay, nhưng khi gặp phải những ông lớn này cũng phải cúi đầu. Ai dám đắc tội với đám người của Wall Street chứ? Bọn họ thường xuyên tập hợp lại với nhau. Hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Cấp dưới của tôi phá án va chạm anh. Tôi xin lỗi anh. Vẻ mặt của ngài bác lạnh lùng, vẫn vô cùng kiêu ngạo nói. Ông ta đập cửa của tôi, chính là đánh vào mặt tôi. Mặt của tôi dễ bị đánh thế sao? Đầu của cục trưởng muốn to ra. Đây là tiết tấu làm người ta tức C-H-E-T mà. Tôi sẽ trừng phạt ông ta, nhất định sẽ làm cho anh hài lòng. Ngài bác lạnh lùng nhìn tên đầu trọc. Ông ta còn cầm S-U-N-G chỉ vào tôi. Muốn B-A-N-C-H-E-T tôi ngay tại chỗ. Không hề có bất kỳ chứng cứ gì. Tên đầu trọc ra đầu tê dại, sắc mặt xanh mét. Cục trưởng gấp gáp đến dậm chân. Tôi sẽ lập tức tới đó xử lý. Mong anh trước tiên bớt giận. Tên đầu trọc thu hồi cây súng, nhắm mắt lại. Lần này đã phải tấm sắt rồi. Hắn cẩn thận nhớ lại từng bước. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Vụ án hôm nay chỗ nào cũng không thuận lợi. Ngay từ đầu hắn đã bị dắt mũi đi, tiết tấu bị khống chế. Như vậy vấn đề ở đây là do tiết tấu bị khống chế sao? Là do Lạc Di sao? Chỉ bằng một cô gái gầy gò như vậy, cô có bản lĩnh này sao? Hắn càng muốn tin tưởng phía sau có người thúc đẩy tất cả chuyện này hơn. Cục trưởng tới rất nhanh, đến bằng trực thăng. Lúc từ thang máy bước xuống, vẻ mặt ông ta vô cùng lo lắng. Vừa nhìn thấy cảnh giằng co của hai bên, đầu cục trưởng mơ hồ, tên đầu trọc nghênh đón. Cục trưởng Edward tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Bình thường rất thông minh tài giỏi, vậy mà hôm nay lại gây ra chuyện lớn như vậy. Ông ta không kịp nói gì đã đi thẳng tới trước mặt của ngài bác. Khuôn mặt tươi cười giảng hòa. Bác à, chúng ta là bạn cũ, nể mặt tình bạn của chúng ta, có thể nói chuyện vui vẻ một chút có được hay không? Ngài bác đứng ở cửa nhìn ông ta, xoay người đi vào phòng. Vào đi, cục trưởng thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo vào. Tivi đang mở, đang chiếu tin tức về tài chính. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cục tình báo uy phong quá nhỉ. Người đàn ông ngồi trên sofa lười biếng vẫy tay với cục trưởng, xem như chào hỏi. Cục trưởng liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Ông Damon, tại sao ông cũng ở đây? Ông Damon uống một ngụm cà phê, hỏi ngược lại, tôi không thể ở đây sao? Cục trưởng cũng không thể trêu vào ông lớn này. Phía sau ông ta là một tập đoàn tài chính khổng lồ. Đương nhiên không phải, chỉ là không biết hai vị có qua lại với nhau mà thôi. Chẳng qua đều là người trong giới tài chính, có lui tới hợp tác với nhau là điều rất bình thường. Ngài bác ngồi trên sofa, một đám vệ sĩ đều đứng ở phía sau anh ta. Ông giải thích chuyện hôm nay trước đi. Chúng tôi có chuyện hợp tác cần bàn bạc. Các ông thì hay lắm, chạy tới nhà tôi để bắt người. Thật to gan, giọng điệu của anh ta lạnh lùng. Tâm trạng thật sự không có gì tốt đẹp. Tên đầu trọc nhạy bén bắt được từ quan trọng. Đây là nhà anh sao? Ngài bác mỉa mai nói. Chẳng lẽ là nhà ông chắc? Tên đầu trọc cảm giác như bị người ta gài bẫy, mà hắn bị lừa vào đó rồi. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi tra được thông tin bất động sản này thuộc về sinh viên người Hoa tên Blake. Ngài bác bảo thuộc hạ lấy giấy chứng nhận bất động sản ra, ném thẳng tờ giấy chứng nhận bất động sản lên người tên đầu trọc. Nổi giận đùng đùng quát, nhìn cho rõ đi, đây là nhà của tôi, là tôi mua từ ngân hàng ra đấy. Tên đầu trọc không tin cầm lấy tờ giấy chứng nhận bất động sản lên nhìn. Quả nhiên là của ngài bác. Sao có thể như vậy được? Cục trưởng càng thêm lo lắng. Ngân hàng sao? Đây là tài sản thế chấp sao? Chết tiệt, trước đó ông ta còn muốn đóng băng căn nhà này, nghĩ biện pháp lấy nó vào tay mình nữa chứ. Nhưng mặc kệ mọi chuyện thế nào, ông ta nhẹ nhàng đẩy tên đầu chọc một cái, ý bảo hắn xin lỗi. Cách chương.